Bá khí, chương 506, Phong Vân Vô Ngân, điểm số xếp thứ nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, thật đáng cười, gã thần cấp cường giả đó cũng không nghĩ nhiều. Hắn vô cùng tự tin với lực công kích của mình. Bỗng nhiên, toàn thân hắn thần mang rực sáng. Toàn thân hắn đều bốc cháy lên. Thần cấp vũ thuật, hỏa diệm tuyệt sát thương. Phong Vân Vô Ngân cùng đồng đội của mình, Tử Viêm và Âm Ảnh Sinh Vật lập thành tổ ba người. Xông vào trong khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo. Cướp đoạt điểm số của sinh vật ảo cùng rất nhiều thần cấp cường giả khác. Sinh vật ảo được tạo ra ở đây đẳng cấp đều không thấp. Điểm số do đó cũng không tồi. Hơn nữa, trong lúc hỗn chiến cũng giết được mấy gã thần cấp định tới gây chuyện. Phong Vân Vô Ngân vô cùng phấn khích, cùng lúc tế ra kiếm thần khôi lỗi, ngũ trảo kim long, hoàng kim kiếm cốt cũng chém ra từng đạo kiếm mang vô cùng cường đại. Điểm số và thứ hạng của ba người tiếp tục tăng lên. Đồng thời, Phong Vân Vô Ngân cũng đã chú ý tới mẫu hoàng. Mẫu hoàng bị cường giả nằm trong top 10 vây giết, bộ dạng vô cùng thê thảm. 8 chiếc xúc giác đã bị chém đứt mất 7 chiếc, toàn thân đầy vết thương vô cùng khủng khiếp. Một thứ dịch nhờn màu đen như mực không ngừng chảy ra. Sinh mệnh lực đang dần tiêu tán. Đã sắp chết đến nơi rồi. Mẫu hoàng gắng sức giết chết gã thần cấp xếp thứ hai. Nhưng lại bị gã thần cấp xếp thứ nhất nhân cơ hội đâm một thương trúng mắt trái. Phong Vân Vô Ngân có trái tim đế vương nhập thể. Vô cùng bá đạo, liều lĩnh cướp đoạt điểm số của mẫu hoàng cùng gã cao cấp thần đang xếp thứ nhất. Tuy nhiên, lực công kích của Phong Vân Vô Ngân vẫn không thể nào sánh được với gã cao cấp thần kia. Cho dù là thôi động kiếm thần khôi lỗi và ngũ trảo kim long thì cũng không có tác dụng. Bởi vậy, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, rồi đánh ra một chiêu thiên long bạo ngược, khóa chặt linh hồn, đánh ra 1000 lần. Rầm, rầm, rầm, chân khí hình rồng cực lớn liên tiếp đánh lên thân thể của mẫu hoàng. Nhưng đòn tấn công như vậy đối với mẫu hoàng mà nói, chẳng khác nào đòn gãi ngứa. Đám thần cấp cũng không thèm để ý tới công kích của Phong Vân Vô Ngân. Gã cao cấp thần xếp thứ nhất, hỏa diệm thương trong tay rung lên, nhật nguyệt phong hỏa luân ở dưới chân phun ra phong lôi pháp tắc. Trường thương vung lên, chém ra một chiêu tuyệt kỹ. Hỏa diệm tuyệt sát thương. Một chiêu này đích thực là thần cấp vũ thuật. Hơn nữa, ẩn chứa thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, còn có phong hỏa lôi điện pháp tắc. Một khi đánh ra, không gian sẽ bị xé nát, thời gian sẽ như ngưng lại. Lực sát thương vô cùng khủng bố. Phù, mẫu hoàng bị một chiêu này công kích trúng chỗ trọng yếu. Gừ, mẫu hoàng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Thân thể đầy thương tích bỗng nhiên xuất hiện những vết thủng dày đặc như vết kim châm. Vô số điện quang lôi hỏa bắt đầu thiêu đốt thân thể nó. Sắp bị hủy diệt rồi. Mẫu hoàng sắp bị hủy diệt rồi. Một đám thần cấp võ giả đều tập trung chú ý lại. Hừ, đòn công kích chí mạng này do bổn tọa phát ra. Các ngươi không thể nào cướp đoạt được điểm số của con mẫu hoàng này. Điểm số khổng lồ sẽ thuộc về bổn tọa sẽ củng cố được vị trí thứ nhất trong cuộc thi này. Không ai có thể đe dọa được, bổn tọa sẽ nhờ đó mà đoạt được phần thưởng của vô thượng cường giả của Thái Vương tinh vực. Gã thần cấp xếp thứ nhất đó đắc ý cười lớn, mũi thương điên cuồng đâm ra, trực tiếp tạo thành từng đạo cấm cố pháp tác. Không ngờ đã vây chặt lấy con mẫu hoàng đang cố giãy giụa, khiến cho công kích của những võ giả khác không thể nào đánh lên được thân thể của mẫu hoàng. Cái gì, gã võ giả xếp thứ ba vẻ mặt giận dữ. Chư Cắt Liệt Hòa, ngươi giờ trò gì vậy? Tuy lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng cũng không thể coi thường quy tắc, độc chiếm mẫu hoàng như vậy được. Ngươi nên biết do chúng ta liên thủ mới khiến cho con mẫu hoàng suy yếu như vậy. Nếu chỉ mình ngươi e rằng cũng không thể nào giết chết mẫu hoàng được. Bây giờ ngươi lại định nuốt một mình, ngươi có ý gì chứ? Ha ha ha, Nhiếp lão tam, điểm số của con mẫu hoàng này, kẻ mạnh sẽ giành được, ngươi đã không phục thì, hãy chết đi. Gã Chư Cắt Liệt Hỏa hai mắt trừng lên, lôi điện pháp tắc từ trong mắt hắn bắn ra, chém đứt đôi gã võ giả xếp thứ ba. Thần cách cũng vỡ tung. Điểm số của gã Nhiếp lão tam này trong nháy mắt cũng đã chuyển sang cho Chư Cắt Liệt Hòa. Ha ha ha, điểm số của con mẫu hoàng này còn có kẻ nào dám nhòm ngó tới. Chư Cắt Liệt Hòa hống hách cười lớn. Trường thương không ngừng điểm ra, vây chặt lấy con mẫu hoàng. Công kích của những gã thần cấp khác căn bản đều không có tác dụng. Mẹ kiếp, Chư Cắt Liệt Hòa, người khá lắm, chúng ta đi. Gã thần cấp xếp thứ 56 ánh mắt lay động. Rồi dịch chuyển tức thời bỏ đi. Những võ giả khác dừng lại thêm một lát, rồi cũng hiểu ra, mẹ kiếp, tên Chư Cắt Liệt Hòa này vong ân bội nghĩa. Tới lúc quyết định lại độc chiếm điểm số của mẫu hoàng một mình. Chúng ta cũng không thể nào cướp được điểm từ trong tay hắn nữa. Hơn nữa, gã này vô cùng âm hiểm. Sau khi đoạt được điểm số của mẫu hoàng, chưa biết chừng còn giết cả chúng ta. Chấm, những gã thần cấp có chút hiểu biết đều hiểu ra điều thiệt hơn trong đó. Vì mạng sống, bọn chúng tuy không cam tâm nhưng cũng đành bỏ đi. Vù, vù, vù, từng gã thần cấp đều oán hận bỏ đi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cũng đã hiểu ra, lập tức nói với Tử Viêm và Âm Ảnh Sinh Vật, viện trưởng đại nhân, bằng giải, các ngươi cũng đã kiếm được không ít điểm số. Cũng mau rời đi, sau một hồi chém giết, điểm số và xếp hạng của Tử Viêm và bàng giải cũng đã tăng lên không ít. Lúc này, Tử Viêm xếp thứ 489, bàng giải xếp thứ 501. Rời đi, Tử Viêm có chút nghi hoặc, mau đi đi, Phong Vân Vô Ngân thấy con mẫu hoàng kia đã sắp chết. Vội vàng dục, các ngươi nhìn gã thần cấp xếp thứ nhất kia, vẻ mặt biến thái, hơn nữa. Nói giết là giết, thẳng tay giết chết gã thần cấp xếp thứ ba. Tên này là một kẻ thủ đoạn ngoan độc. Đợi sau khi hắn giết chết mẫu hoàng, đoạt được điểm số, chưa biết chừng còn giết cả chúng ta. Mau đi thôi. Ha ha ha, tất cả điểm số đều là của bổn tọa. Không ai dám tranh vị trí số một với bổn tọa. Tất cả những kẻ ngáng đường bổn tọa đều phải chết. Chết hết, gã Chư Cắt Liệt Hỏa đó kêu lên đầy biến thái. Lôi hỏa quanh người không ngừng bốc cháy, khiến cho khuôn mặt hắn cũng trở nên méo mó vặn vẹo. Tử Viêm không khỏi rùng mình, gật đầu đáp, được, chúng ta rời đi, Phong Vân Vô Ngân, chúng ta cùng bay khỏi đây. Ừ, nhưng các ngươi đi trước, ta quan sát thêm một lát nữa. Phong Vân Vô Ngân vẫn chưa chịu rời đi ngay. Hắn nhìn thấy tuy gã Chư Cắt Liệt Hỏa đó đã ngăn chặn công kích của mọi võ giả khác. Nhưng đạo thiên long bạo ngược đó của hắn có công hiệu khóa chặt linh hồn. Tuy công kích không bằng được thần thương của Chư Cắt Liệt Hòa, nhưng vẫn từng roi đánh lên thân thể của Chư Cắt Liệt Hòa. Cũng tạo nên chút thương tổn cho mẫu hoàng. Phong Vân Vô Ngân đánh cực giang, thiên long bạo ngược trong nháy mắt mà mẫu hoàng hấp hối. Có thể đánh lên người nó. Cái gì, Vô Ngân, ngươi muốn làm gì? Nếu đã rời đi thì chúng ta cùng đi. Tử Viêm vội biến mắt, vẻ mặt lộ ra vẻ quan tâm lo lắng. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân dâng lên một chút cảm động. Lập tức cười nói, viện trưởng đại nhân, người yên tâm, ta không phải kẻ ngốc muốn tự tìm cái chết. Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau. Các ngươi yên tâm, trong tay ta có vũ khí bí mật để giữ mạng mà gia tộc ban cho. Được rồi, mau đi đi, do bị Phong Vân Vô Ngân thúc giục, Tử Viêm và bàng giải đành phải rời đi. Cuối cùng, ở khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo chỉ còn lại Chư Cắt Liệt Hỏa và Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đứng từ xa, vô cùng căng thẳng nhìn con mẫu hoàng đã sắp bị nổ tung. Đúng lúc đó, phụp, phụp, phụp, thân thể mẫu hoàng nổ tung, bắn ra những cỗ dịch thể màu đen đậm đặc. Một giây sau, rầm, cả thân thể của mẫu hoàng giống như một quả bóng đã bị thổi căng quá mức. Nổ tung ra, đồng thời, rầm, rầm, rầm, từng đạo chân khí hình rồng vẫn tiếp tục đánh lên thân thể đã vô cùng thê thảm của mẫu hoàng. Cuối cùng, pằng, pằng, pằng, cả thân thể của mẫu hoàng đều nổ tung, biến thành một dãy số. Một dãy số hiện lên giữa tiếng nổ, 100 vạn, tới 100 vạn điểm. Ha ha ha, 100 vạn điểm. Ha ha ha, bổn tọa đoạt được, bổn tọa sẽ trở thành quán quân không thể chối cãi. Hơn nữa, bổn tọa sẽ còn tiếp tục chém giết, tiếp tục tìm kiếm điểm số, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng của cuộc thi này, đoạt được sự trọng vọng của vô thượng cường giả của Thái Vương tinh vực. Ha ha ha, gã Chư Cắt Liệt Hỏa đó cười cuồng ngạo. Đến đây, điểm số, đến đỉnh đầu ta, đúng lúc đó, vù, 100 vạn điểm ma xui quỷ khiến thế nào? Vượt qua đỉnh đầu của Chư Cắt Liệt Hỏa, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Phong Vân Vô Ngân. Phong, một giây sau, điểm số trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Ngân đã tăng lên tới 120 vạn điểm. Xếp thứ nhất, ồ, đúng là vận may nghịch thiên. Thật không ngờ chiêu thiên long bạo ngược của mình lại đánh trúng khoảnh khắc mẫu hoàng bị nổ tung. Khóa chặt linh hồn, mỗi chiêu công kích đều rất chuẩn. Tuy lực công kích của mình chẳng ra gì, kém xa gã xếp thứ nhất kia, nhưng mẫu hoàng đúng là đã bị mình giày vò đến chết. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân đã hiểu ra, bỗng nhiên, nụ cười trên mặt gã Chư Cắt Liệt Hỏa kia chợt ngưng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn điểm số trên đỉnh đầu mình, vẫn chỉ là mấy chục vạn, không có gì thay đổi. Hơn nữa, thứ hạng của hắn đã tụt xuống thứ hai. Cái gì, thứ hạng của bổn tọa đã bị tụt xuống? Bỗng nhiên, gã Chư Cắt Liệt Hỏa vô cùng giận dữ, chậm chậm quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Ngân lúc này đang cười trộm. Hắn nhìn thấy điểm và thứ hạng của Phong Vân Vô Ngân. Mẹ kiếp, tên yếu ớt nhà ngươi. Không ngờ, không ngờ lại dùng âm mưu quỷ quái đoạt được điểm số của mẫu hoàng. Bổn tọa vô cùng vất vả, khó nhọc lắm mới giết được mẫu hoàng. Không ngờ điểm lại bị ngươi cướp mất. Ha ha ha, đây là lần đầu tiên bổn tọa làm thân cốc mò để cho cò sơi. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Vầm, cơn giận dữ của Chư Cắt Liệt Hỏa khiến bầu trời cũng biến sắc. Bỗng nhiên, mây đen dày đặc, tuyết rơi lả tả, trời nghiêng đất ngả, người chết chắc rồi, đồ sâu kiến, thân hình Chư Cắt Liệt Hỏa ầm ầm di chuyển, xông thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân không ngờ lại có thể cướp được điểm của mẫu hoàng từ tay của Chư Cắt Liệt Hỏa. Gã thần cấp đang xếp thứ nhất, thực lực vô cùng đáng sợ, khiến cho điểm của hắn đạt tới 120 vạn điểm. Thay thế vị trí của Chư Cắt Liệt Hỏa, đứng đầu bảng xếp hạng điểm số của cuộc thi lần này. Chư Cắt Liệt Hỏa mừng hụt một phen, lại còn tụt xuống vị trí thứ hai. Việc đó chẳng khác nào cướp miếng ăn từ miệng hùm. Đối với Chư Cắt Liệt Hỏa mà nói, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục lớn lao trong cuộc đời. Lúc này, Chư Cắt Liệt Hỏa toàn thân tràn ngập sát ý, chậm rãi quay đầu lại. Trực tiếp nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Ngân, vầm, vầm, vầm, từng bước lại gần Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân khiếp sợ trước khí thế của Chư Cắt Liệt Hỏa. Chỉ cảm thấy trước mặt hắn đang là một ngọn núi sừng sững, là một tinh thạch đang rơi xuống, thậm chí, là cả vũ trụ, vô số pháp tắc chi lực như mạng nhện vây chặt lấy Phong Vân Vô Ngân. Tiểu tử, mau chạy trốn, tên này quá lợi hại. Mau chạy trốn, Trúc lão không ngừng kêu lên trong linh hồn của Phong Vân Vô Ngân. Nhưng Phong Vân Vô Ngân phát hiện ra, lúc này huyết mạch toàn thân của hắn tựa hồ đã ngừng chảy. Lúc này hắn thậm chí còn không nhấc nổi một bước chân. Chứ đừng nói tới việc chạy trốn, đứng trước mặt siêu cấp cường giả như Chư Cắt Liệt Hỏa. Phong Vân Vô Ngân giống như một con kiến. Ha ha ha. Quả yếu ớt, căn bản không cần bổn tọa ra tay. Chỉ thổi một cái là có thể biến ngươi thành cát bụi. Loại như vậy mà cũng dám cướp điểm của bổn tọa. Chư Cắt Liệt Hỏa cười hung hãn. Từng bước tiến lại gần Phong Vân Vô Ngân. Tựa hồ như trước khi giết chết Phong Vân Vô Ngân. Muốn tạo ra nỗi khiếp sợ cực lớn cho Phong Vân Vô Ngân. Khiến cho Phong Vân Vô Ngân trực tiếp suy sụp. Làm thế nào? Khi mình thực sự đối diện với cường giả như vậy thì mới phát hiện ra tình hình khó khăn tới mức nào. Phong Vân Vô Ngân gần như ngạt thở. Đúng lúc đó, rầm, trái tim đế vương trong cơ thể bỗng nhiên đập mạnh, tiết ra một cỗ dũng khí kỳ dị, khiến toàn thân Phong Vân Vô Ngân trở nên vô cùng thoải mái. Lại có được năng lực vận động, Phong Vân Vô Ngân lập tức, vầm, kiếm thần khôi lỗi tế ra. Chém ra một đạo thần cấp kiếm khí, đâm thẳng về phía Chư Cắt Liệt Hòa. Đồng thời, ngũ trảo kim long cũng xuất hiện dưới chân của Phong Vân Vô Ngân. Đi, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, ngũ trảo kim long thi triển tốc độ vô cùng đáng sợ. Đủ để xuyên qua vị diện, bay lượn giữa thiên hà. Muốn chạy, chết cho ta, Chư Cắt Liệt Hòa tung ra hữu trảo. Không gian bị bóp nghẹt, nổ tung, khiến cho đạo kiếm quang mà kiếm thần khôi lỗi chém ra bị nát vụn. Còn bóp nát cả một khúc đuôi của ngũ trảo kim long. Nhưng tốc độ của ngũ trảo kim long cực nhanh, vô cùng hung hiểm mang theo Phong Vân Vô Ngân bay ra ngoài hàng vạn dặm. Vừa rồi, nếu chỉ chậm một giây thì ngũ trảo kim long của Phong Vân Vô Ngân sẽ bị bóp thành cát bụi. Ngay cả bản thân Phong Vân Vô Ngân cũng sẽ bị tiêu diệt. Khốn kiếp, chạy thoát nổi được, bổn tọa thề nhất định sẽ lăng trì các người. Linh hồn cấm cố, sẽ luyện hóa linh hồn của các ngươi trở thành nô lệ của bồn tọa. Hừ, trong tay gã Chư Cắt Liệt Hỏa đó xuất hiện một đám lôi hỏa pháp tắc. Thiêu cháy khúc đuôi của ngũ trảo kim long thành cát bụi. Rồi cười nanh độc, tàn ảnh lóe lên, lập tức đuổi theo, những nơi hắn đi qua không gian liên tiếp nổ tung, tạo thành một hố sâu không gian vô cùng u ám. Cách chương.